hắn cuối cùng xuất thủ cướp đoạt, sau đó cao chạy xa bay liền thành. Lão già vội vàng vẫy lui mọi người, tự mình đi an bài mỹ thực, Giang Dật thoải mái nằm tại trên giường lớn, chuẩn bị ăn uống no đủ hảo hảo ngủ một giấc. A, vù vù, soạt. Sau một lát, cơm canh còn không có đưa tới, bên ngoài lại truyền đến một đạo tiếng ồn ào, còn có một người thấp giọng không ngừng kêu thảm. Giang Dật nhướng mày, mang lên mặt nạ đi ra ngoài, ánh mắt quét qua, phát hiện Tiền gia hạ nhân thế mà giơ lên một cái máu me khắp người võ giả đi trở về, toàn bộ trên mặt người đều là oán giận chi sắc. Tình huống như thế nào? Giang Dật đưa tới lão giả kia hỏi thăm, người kia lập tức nhỏ giọng cùng Giang Dật giải thích nói, thiếu tộc trưởng tại trên yến hội bị người của Tiêu gia châm chọc khiêu khích, không ngừng ước chiến khiêu khích, Tiền Cương nhìn không được tự xuất chiến, lại bị đánh thành trọng thương. Tiêu gia Tiêu Long Vương tử Tôn hừ hừ, rất có loại a, lại dám khi dễ nhà ta tiểu mập mạp, đây là tìm đánh a. Giang Dật mày kiếm vẩy một cái, khóe miệng cười lạnh vung tay lên nói, đi đi đi, thần du đỉnh phong toàn bộ theo ta đi, ta giúp các ngươi ra thiếu tộc trưởng xuất khí đi. Chương 407, hỗn chiến vẫn là xa luân chiến. Tiền Vạn Quán hôm nay rất biệt khuất, không chỉ là hắn, Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ cũng rất mất mặt. Hôm nay trên yến hội rất nhiều người đều tại nhằm vào các nàng, nguyên nhân rất đơn giản, các nàng là Giang Dật bằng hữu. Giang Dật thanh danh quật khởi quá nhanh, tuổi tác cùng giữa sân công tử tiểu thư không sai biệt lắm, nhưng thực lực danh vọng lại có thể cùng bọn hắn bậc cha chú sánh vai, thậm chí còn vượt qua rất nhiều người bậc cha chú. Nói một cách khác, ở đây bất luận kẻ nào cũng không có tư cách cùng Giang Dật đánh đồng, tự liền thân phận tôn quý nhất Lăng Phi hoàng tử Lăng Nguyệt công chúa, Thủy Thiên Nhu đều không có tư cách này. Nếu như nói Giang Dật trước kia còn muốn dựa vào hắn lão tử danh vọng, rất nhiều người nâng lên Giang Dật đều sẽ nói là Giang biệt ly con riêng, Giang Dật người này tự đại biểu chính hắn, căn bản không cần mượn bất luận người nào uy danh. Đại Hạ quốc nhiếp chính vương, Đại Hạ quốc vua không ngai, Thiên Huyền quốc quốc sư, Vu thần truyền nhân, có thể làm cho Vân Kình ban ngày cùng Ngân Hoa bà đều cúi người chào mãnh nhân. Cứ việc ở đây rất nhiều người nội tâm đố kỵ, oán hận, ngoài miệng một mực nhục mạ Giang Dật, nói hắn đi vận khí cướp chó, dựa vào yêu hậu, Thủy U Lan Gia Cát Thanh Vân vân vân. Nhưng tất cả mọi người kỳ thật đều biết, các nàng không bằng Giang Dật, bởi vì không bằng cho nên bọn họ mới có thể càng thêm ghen tị và oán hận. Lăng Phi, Lăng Nguyệt không cần phải nói, tại trong lòng các nàng Giang Dật trước kia là Lăng gia một con chó này làm phản rồi. Hạ Phi Ngư trước kia đối Giang Dật có hào cảm, Giang Dật phản quốc sau tự triệt để chán ghét, đến đằng sau đánh chết Hạ Vô Hối, Giang Dật càng là biến thành Hạ gia tử địch. Thủy Thiên Nhu cùng Giang Dật ân oán không cần nói nhiều, Độc Cô Nhạn mấy tháng trước bị Giang Dật làm nhục một trận, trong sân mấy cái thân phận chân quý nhất đại mỹ nữ cùng Giang Dật cũng đã có tiết. Thánh Linh quốc, Thần Võ quốc, Bắc Mãng quốc, Bắc Lương quốc, rất nhiều công tử tiểu thư, bởi vì chính mình quốc gia đối Giang Dật cũng không có hào cảm. Sở dĩ, Giang Dật mấy người bằng hữu tới tham gia yến hội, không thể tránh khỏi muốn bị châm chọc khiêu khích. Đến đằng sau một chút công tử vì lấy lòng các vị tiểu thư, công nhiên phái thủ hạ ước chiến, thế là Tiền Cương tự bị trọng thương. Vô Song đại ca, chớ làm loạn. Thủy Thiên Nhu cưỡi siêu cấp thuyền lớn buồm nhỏ trên tàu trong chính sảnh, Tiền Vạn Quán lôi kéo mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ Chiến Vô Song thấp giọng khuyên nhủ. Tiền Cương mới được mang ra đi, trên mặt hắn nhưng không có nửa điểm tức giận, ngược lại cười nhẹ nhàng, trái lại Chiến Vô Song một tấm khôi ngô mặt đều vặn vẹo biến hình. Ha ha ha, đối diện ở giữa ngồi một tên người mặc tử sắc cầm bào công tử, trêu tức nhìn qua Chiến Vô Song nói, thế nào, Chiến công tử tức giận thủ hạ chơi đùa trợ hứng mà thôi, không đáng a ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái, nếu không kéo các ngươi ra người ra chơi đùa. Vô Song, chớ làm loạn. Ngồi bên cạnh Vân Phỉ lôi kéo Chiến Vô Song, toàn trường đều tại nhầm vào ba người các nàng. Một cái không tốt thủ hạ của các nàng sợ là đều muốn bị khiêng đi ra, mà lại đắc tội nhiều người như vậy, đối chiến ra về sau phát triển cũng không tốt. Hừ, Chiến Vô Song ngạo nghễ đứng dậy, sắc mặt ngược lại khôi phục bình tĩnh, ánh mắt xa xa nhìn chằm chằm Tiêu gia đệ nhất công tử Tiêu Thiên Hồ, âm thanh lạnh lùng nói, thủ hạ đùa có ý gì không bằng hai người chúng ta chơi đùa như thế nào. Tiêu Thiên Hồ, nghe nói ngươi là nhà các ngươi thế hệ này tối cường thiên tài, Tiêu Long Vương quốc sư rất là yêu thích ngươi, Vô Song ngược lại là muốn kiến thức thoáng cái Bắc Mãng quốc đệ nhất công tử vô thượng phong thái. A, toàn trường yên tĩnh im ắng, tình thế tựa hồ thăng cấp, cái này yến hội các công tử tiểu thư phái thủ hạ luận võ, cái này tại đại lục một mực rất phổ biến. Nhưng chủ tử cơ bản cũng sẽ không xuất thủ, dù sao bọn hắn thân phận tôn quý, đả thương ai cũng không tốt, mà lại cũng dễ dàng để hai nhà triệt để trở mặt, vạch mặt. Tiêu Thiên Hồ khóe miệng nụ cười ngưng kết, sắc mặt trở nên âm trầm, mắt hổ bên trong hàn quang lấp lánh. Chiến thần nhất tộc cường đại không cần hoài nghi, chiến Vô Song thực lực mặt ngoài thực lực tại hắn phía dưới, nhưng chiến gia thế nhưng là đặc thù. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.